Không giấu gì cậu, hiện nay anh Thanh đã mở rộng địa bàn. Người tuy nhiều nhưng chỉ là lính, không có tướng. Địa bàn rộng đồng nghĩa với nhiều tranh chấp. Anh Thanh đang rất cần người như cậu. Với cái uy của cậu thôi cũng đủ trấn áp một địa bàn rồi. Để tôi về tôi. Nói. Tuấn nói luôn. Tôi hiểu anh có ý tốt. Nhưng sau cái ngày ấy, tôi không muốn làm giang hồ nữa rồi. Quá nhiều người chết vì tôi. Đó là lý do tôi bỏ đi khỏi nơi này. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Nhưng anh thấy đó. Tôi đã có vợ, sắp tới còn có con. Họ mới là những người quan trọng nhất. Và nếu tôi bước chân quay lại giang hồ, tôi sẽ đặt họ vào nguy hiểm. Nhìn ánh mắt của Tuấn, Viễn nhận ra con người Tuấn đã thay đổi rất nhiều. Nhưng không phải nhu nhược mà là sự trưởng thành của một người đàn ông. Tuấn không hề yếu đi. Ngược lại, khi ai đó đe dọa gia đình mình, bản chất điên rồ trong Tuấn lập tức bộc phát để bảo vệ gia đình. Viễn gật đầu mỉm cười. Hơn Tuấn đến 5 tuổi. Nhưng quả thực giờ đây. Nhìn Tuấn, Viễn học hỏi được nhiều điều. Viễn hỏi, thật đáng kinh ngạc. Sau 6 năm, cậu đã thay đổi hoàn toàn. Tôi thật sự muốn biết 6 năm qua. Điều gì đã thay đổi cậu như thế này? Chén rượu vơi rồi lại đầy. Câu chuyện của Tuấn có lúc đã khiến cho Viễn phải bật khóc như một đứa trẻ. Mặc dù vết sẹo lớn trên má của hắn khiến khi hắn khóc không hợp chút nào, nhưng những giọt nước mắt đó chính là cảm xúc thật. Hai ngày sau, Viễn quay lại nhà ông Quý. Nhưng lần này Viễn chỉ gửi cho Tuấn một phong thư rồi vội đi. Hôm ấy Tuấn và ông Quý đi đánh cá ngoài sông chưa về. Khi quay về, Vân đưa cho Tuấn phong thư rồi nói là người đàn ông mặt sẹo lần trước gửi. Long hỏi, là thư gì vậy anh? Ông Tuấn cười, là thư của Thanh Cáo. Một vài lời hỏi thăm nói cứ tìm ông ta bất cứ lúc nào. Kèm theo đó là một khoản tiền. Biết tính anh không muốn nhận ơn của ai nên Thanh Cáo viết. Số tiền này là tiền ăn chia trong vụ cướp hàng của Cương Sáu Ngón. Anh em đều đã nhận hết. Đây là phần của cậu. Cách chương.